Tiên Ngạo, chương 805, kiếm quang như nước thủy triều. Góc truyện audio.com, trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man, thân hình hắn vẫn không ngừng di chuyển, né tránh địch nhân công kích. Thiểm điện trên người tên Nguyên Anh chân quân kia tự động ngưng kết thành từng mũi lôi tiễn rất lớn, không ngừng bắn về phía Dư Tắc Thành. Tốc độ lôi tiễn bắn ra cực nhanh, như sao xẹt giữa không trung. Mỗi mũi lôi tiễn bắn ra, dần như vừa bắn ra đã tới đích, thậm chí còn nhanh hơn cả thanh minh kiếm của Dư Tắc Thành. Nhưng đối phương bắn ra đã hàng chục mũi lôi tiễn như vậy, vẫn không bắn trúng Dư Tắc Thành một mũi nào. Không phải Dư Tắc Thành có khả năng tránh né lôi tiễn này, mà vì đối phương để lộ ý đồ của y vô cùng lộ liễu. Mỗi mũi lôi tiễn bắn ra, mất tay của y đã bán đứng mình, không hề che giấu, hoặc có thể nói người thích để hoàn nhân hoàn toàn không để ý tới chuyện che giấu hành vi của pháp thể, bị kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành cảm ứng được, cho nên hắn mới tránh né một cách dễ dàng. Có đi mà không có lại là vô lễ, Dư Tắc Thành lặng lẽ niệm chú ngữ, một tiếng nổ rung trời vang lên, hắn đã phóng xuất khám ly giải hình nhất khí canh kim lôi. Thần lôi vừa nổ, trong phạm vi 10 dặm trên không lôi quang dày đặc như mưa. Thần lôi này hóa thành từng đạo lôi điện canh kim sắc bén như kiếm, bao trùm khắp không trung tầng tầng, nghiền nát nguyên khí trong phạm vi 10 dặm thiên địa. Sở dĩ Dư Tắc Thành chọn loại thần lôi này, là vì tên Nguyên Anh chân quân điên cuồng bắn lôi tiễn về phía mình, trong lôi tiễn y có chứa thuộc tính át mộc mà kim khắc mộc. Hơn nữa nhất khí thần lôi này vô cùng cương chính, vừa khéo có thể khắc chế cả ma khí. Trong lúc tên Nguyên Anh chân quân này vẫn không ngừng bắn ra lôi tiễn, tên còn lại nhất định đang âm thầm lặng lẽ chuẩn bị tuyệt chiêu. Cứ việc chuẩn bị đi, thần lôi phá ma, nhất khí thần lôi này chắc chắn sẽ không để yên cho bọn chúng. Giữa lúc khám ly giải hình nhất khí canh kim lôi bùng nổ, đối phương vội vàng dốc hết toàn lực kháng cự. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nháy mắt Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất ẩn trong thần lôi công kích về phía đối phương. Nếu như kiếm đạo mới của mình có được khả năng tự động điều chỉnh lực công kích thần cấp, vậy Dư Tắc Thành sẽ giao phó hết thảy cho nó, cho nên mới sử dụng thân kiếm hợp nhất đánh ra một kiếm. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, phi kiếm tự động đổi thành thiên ma hóa huyết thần đao. Từ khi thắng cực đao này, Dư Tắc Thành vẫn chưa hề luyện hóa, vốn hắn định tế luyện nó để thi triển ma công trong huyết ma kinh, không ngờ lần này kiếm đạo thần cấp lại tự động mang nó ra sử dụng. Thiên ma hóa huyết thần đao vẫn chưa tế luyện đạt tới mức có thể điều khiển muốn sao được vậy, chắc chắn có hiệu quả kém hơn những phi kiếm khác, không biết vì sao kiếm đạo của mình lại chọn nó. Đao này vừa xuất ra, Dư Tắc Thành lập tức bừng tinh ngộ. Đao quang một màu đỏ máu hết sức tinh thuần, toát ra khí tức huyết sát vô cùng tanh tưới, khiến cho người ta ngửi thấy phải buồn nôn. Thì ra thiên ma hóa huyết thần đao này chuyên phá hồn phách nguyên thần, mà pháp thê của thích đề hoàn nhân tộc này chính là nguyên thần hóa thân, cho nên có thể dễ dàng khắc chế. Giữa lúc thần lôi vẫn đang bùng nổ, không ngờ động tác đầu tiên của Dư Tắc Thành là dùng tay trái khẽ vuốt vào lưỡi thiên ma hóa huyết thần đao màu xanh trắng, lập tức một dòng máu đỏ loang ra khắp thân đao. Chưa giết địch đã đà thương mình, động tác này, góc truyện audio.com, không phải Dư Tắc Thành làm, mà là phản ứng của kiếm đạo thần cấp, khiến cho hắn không khôi cau mày nghi hoặc. Sau khi có được máu của Dư Tắc Thành, thần quang màu đỏ máu của thiên ma hóa huyết thần đao thình lình rực sáng, kêu lên một tiếng đao ngâm quỷ dị, khuếch đại gấp trăm lần thành một thanh cự đao khổng lồ, giữa lôi quang vô tận chém xuống một nhát. Nhát chém này nhắm vào tên Nguyên Anh chân quân lôi điện răng toàn thân. Đao quang như máu giáng xuống, đối phương vội vàng ngăn cản, vô số lôi điện bùng nổ, định đón đỡ đao này. Nhưng một chuyện kỳ dị đã xảy ra, khi lôi điện va chạm cùng huyết khí. Lôi điện lập tức bị ô nhiễm, giữa lưới lôi điện răng dày đặc xuất hiện một chỗ hở nhô. Sơ hở này xuất hiện chỉ trong nháy mắt, Dư Tắc Thành lập tức bừng tinh ngộ. Thiên ma hóa huyết thần đao này chuyên đả thương nguyên thần, pháp thể thích đề hoàn nhân do lôi điện tạo thành cũng là hóa thân nguyên thần. Cho nên vừa bị thiên ma hóa huyết thần đao làm ô nhiễm, lập tức sinh lòng sợ hãi, theo bản năng vô số lôi điện cùng nhau tránh né, lập tức sơ hở hiện ra. Sơ hở vừa xuất hiện, đao quang lập tức theo đó xâm nhập, pháp thể Nguyên Anh này bị chém trúng, lập tức nổ tan tành, dung hợp vào đao này. Đao quang lại chuyển, tất cả lôi điện bị đao này dẹp sạch lại giết được một tên địch. Tên Nguyên Anh chân quân còn lại thấy chỉ trong nháy mắt hai tên đồng bạn đã bị giết. Chết chỉ còn lại mình. Hơn nữa ma công của mình đã bị thần lôi phá, lập tức quay đầu chạy trốn. Trốn đi đâu? Thình lình Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất vừa nhảy vọt tới vừa chém xuống, dùng hợp xúc địa thành thốn vào trong kiếm, hóa thành một đạo lưu quang ra tốc chém về phía địch nhân. Nháy mắt kiếm quang do Dư Tắc Thành hóa thân bao vây tên Nguyên Anh chân quân vào trong đó. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cùng mạnh mẽ. nhưng không ngờ tên Nguyên Anh chân quân kia thấy mình không trốn được, bèn xuất ra 7 món ma bảo chặn đứng thế công của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng, vốn thích để hoàn nhân tộc điều khiển bản nguyên năng lượng, đối phó với người tu tiên quả nhiên là khắc chế trời sinh, hết sức hùng mạnh. Nhưng không may cho chúng là gặp phải tay mình, bị mình khắc chế ngược lại, cho nên mình có thể dễ dàng đánh chết 2 tên. Nhưng tên thứ 3 này trong quá trình quan chiến ngắn ngủi vừa rồi, đã nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm này, cho nên điều khiển pháp bảo chống lại mình mà không sử dụng bản nguyên ma khí kỳ dị kia. Nếu y sử dụng ma khí, Dư Tắc Thành vững tin chỉ trong vòng vài chiêu, thiên ma hóa huyết thần đao của mình sẽ phá tan ma khí. Giết chết đối phương nhanh chóng, ngược lại như hiện tại cần phải đại chiến một hồi. Năng lực học tập và ứng biến của người thích để hoàn nhân quả thật quá nhanh, xem ra mình phải cất giấu thiên ma hóa huyết thần đao này cho thật kỹ. Đến thời khắc mấu chốt bất thình lình xuất ra một đòn. Bằng không đối phương sẽ nhanh chóng tìm ra biện pháp phá giải. Bất quá hiện tại phải giết chết tên này trước đã. Dư Tắc Thành hóa kiếm giữa không trung, bao vây chặt chẽ đối phương, kiếm quang như nước thủy triều công kích dồn dập hết đợt này sang đợt khác. Mà tên Nguyên Anh chân quân này vẫn điều khiển 7 món ma bảo, vững vàng chống đỡ. Dư Tắc Thành thình lình quát lớn, phá cho ta, sau vô số lần công kích, Dư Tắc Thành điều khiển mấy thanh phi kiếm cửu giai, dần dần chém nứt ma bảo ma thiên. Góc truyện audio.com, luân của đối phương, chỉ nghe một tiếng giống to, ma thiên luân của đối phương vỡ nát lập tức lộ ra sơ hở. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành nhanh nhẹn xuất ra nguyên thần kiếm, nguyên anh hóa kiếm, xuất ra một kiếm vô ánh vô hình. Tên Nguyên Anh chân quân kia lập tức bị chém trúng giữa ngực. Nơi phóng xuất ra ma khí cuồn cuộn, lập tức khiến cho ma khí xuất ra gián đoạn trong vài lần hô hấp. Toàn thân y run lên, sau đó đứng ngây ra như phỗng, không có chút phản ứng gì. Trong khoảnh khắc này, kiếm quang tung bay tán loạn chiếu rọi toàn thân y rực sáng. Dư Tắc Thành bạo phát không biết bao nhiêu đạo kiếm quang, chiếu rọi tên Nguyên Anh chân quân này thành một vầng sáng màu vàng chói. 108 đạo kiếm khí từ trong thân thể đối phương thình lình bắn tung ra, khiến cho thân thể y xuất hiện hơn 100 lỗ thủng đầy máu. Nháy mắt thân thể tên Nguyên Anh chân quân này sụp đổ, ma khí cuồn cuộn toát ra đủ các màu sắc bay ra khôi người y. Một, làn xương máu bắn ra tung tóe, thi thể y cũng tan thành cho bụi giữa không trung. Số ma khí kia đang tìm cách chạy trốn, Dư Tắc Thành tay bất kiếm quyết điểm ra, giữa làn xương máu thình lình bạo phát một đạo thần lôi, chính là tiên thiên vô thượng nhất khí hậu thổ lôi. Trong lúc nhất thời thiên địa không còn màu sắc, ánh sáng ảm đạm. Bất kể ma khí đang chạy trốn hay lôi điện đang ẩn nấp đều bị lôi quang nghiền nát. Trong vòng 100 dặm, ngoại trừ lôi quang cuồn cuộn ra không còn thứ gì khác. Sau khi giết chết 3 tên Nguyên Anh chân quân, Dư Tắc Thành vẫn không tô ra vui mừng. Sau khi thần lôi bạo phát, hắn lập tức phát thấu không đại thần niệm thuật bắt đầu dò xét phạm vi 100 dặm xung quanh. Bởi vì hắn không thể xác định bọn thích đề hoàn nhân này đã thật sự bị mình giết chết hay chưa. Dưới thấu không đại thần niệm thuật rõ ràng Dư Tắc Thành phát hiện còn có vài chỗ năng lượng tồn tại, có lôi điện, có ma khí. Chỉ có ngọn lửa của tên Nguyên Anh chân quân đầu tiên đã bị mình tiêu diệt hoàn toàn. Xem ra tên này vừa bị diệt, 2 tên kia lập tức bắt đầu cảnh giác, bắt đầu chia tách bản nguyên của mình để bảo vệ thân mình. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sử dụng tiên thiên nhất khí đại cầm nã chộp lấy tất cả năng lượng còn sót này. Nhưng lần này hắn không dập tắt mà để trong lòng bàn tay ngắm nghía. Rồi thình lình mớ khống tử tiên nhãn ra, lập tức ánh sáng tử vong chiếu vào ma khí và lôi điện còn sót lại kia. Sinh mệnh lực của bọn thích đề hoàn nhân này cũng không phải là quá mạnh, dưới khống tử tiên nhãn chiếu rọi, lập tức 2 luồng hào quang của ma khí và lôi điện diệt mất. Hơn nữa khí tức tử vong vẫn còn lan tràn ra xung quanh, một ít năng lượng còn sót quanh đó cũng rên lên một tiếng, dần dần diệt mất. Cách chương.